Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557, đây là cái gì thần chuyển ngoặt. Nghe được Trương Dương đáp ứng, Đoạn Tiểu Lâu cao hứng hoan hô nhảy nhót, đem ngươi đưa điện thoại cho ta. Đến thời điểm có ta nghĩ mục hoặc là truyền hình kịch ta gọi điện thoại cho ngươi. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút nha. Trương Dương bất đắc dĩ báo lên mã số của chính mình. Trong đầu hắn có chút ngất, hắn thậm chí đều không làm rõ là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là chính mình đem nàng sợ đến suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Làm sao không hiểu ra sao liền biến thành mình bị nàng uy hiếp. Này xem là xảy ra chuyện gì à? Đoạn Tiểu Lâu hiển nhiên là bị hắn này không biết xấu hổ trình độ cho kinh. Bắt được bảng số sau còn cố ý bắt một hồi. Xác định bảng số không sai sau mới yên lòng. Trương Dương rất không nói gì. Đoạn Tiểu Lâu làm như không thấy. Hài lòng với hắn hợp cái ảnh. Nói rằng, ngươi nói chuyện muốn giữ lời a. Đến thời điểm ngươi nếu như chơi xấu, ta liền đem tấm hình này công bố ra ngoài nói ngươi lừa dối tình cảm của ta. Ta mặc đồ này đại gia sẽ rất có ấn tượng. Trương Dương lấy làm kinh hãi. Ngươi này là không phải quá liều mạng một điểm. Này bức ảnh nếu như thật sự công bố ra ngoài, ngươi cũng đừng muốn sống yên ổn. Ngươi ngốc a, ta đem mặt mình che khuất không là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương đột nhiên hiện nay thiên chính mình đem mình khanh đến có chút thảm. So với tưởng tượng còn muốn thảm. Được rồi, ta đi rồi. Bye bye. Đoạn Tiểu Lâu cười với hắn phất phất tay. Xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng còn không quên cảm thán một câu. Người thật sự rất không biết xấu hổ. Thật sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương đưa tay đỡ trán. Tâm nói ta coi như là thật sự không biết xấu hổ. Người cũng không cần thiết ngay mặt nói ra đi. Được rồi, coi như ngươi ngay mặt nói ra. Cũng không cần cường điệu nhiều như vậy lần có thật không? Cũng may là Đoạn Tiểu Lâu không nghe được tiếng lòng của hắn. Không phải vậy nàng phỏng chừng thật sẽ tan vỡ. Coi như, phiền phức ngươi đem coi như cái chữ này lấy xuống được không? Tiểu Lâu nhảy nhảy nhót nhót biến mất ở phương xa. Trương Dương lúc này mới đem di động lấy ra. Cảm thấy không nói gì một cái giải thích vi bác. Sau đó, hắn hướng về người gần nhất lối ra đi đến. Hiện tại đã có rất nhiều võng hữu cùng phóng viên ở trên đường chạy tới. Hắn nếu như không đi nữa, liền thật sự cũng bị đổ ở đây. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trương Dương bạn gái bạo quang tin tức hấp dẫn vô số người chú ý. Lấy Trương Dương bây giờ ở thế giới giải trí độ hot. Tin tức này nói là muôn người chú ý đều không quá đáng. Đương nhiên, này cũng không phải nói võng hữu môn quan tâm nhiều hơn hắn. Võng hữu môn quan tâm tin tức này chân thực tính. Quan tâm chính là cái này không biết xấu hổ đến cùng gieo vạ nhà ai cô nương. Trương Dương tia ba. Thảo luận thiếp mời tuôn trào ra. Vô số người tràn đầy phấn khởi đang suy đoán. Có người nói tin tức này là thật sự. Cũng có người nói tin tức này là giả. Còn có một chút kỹ thuật đế mở dài thiếp phân tích. Nói tới được kêu là một mạch lạc rõ ràng. Đem một đám không rõ chân tướng võng hữu môn dọa đến sững sờ. Suy đoán tin tức thật giả đồng thời. Cũng có rất nhiều người đang nghiên cứu tấm kia ảnh. Bọn họ muốn biết ảnh trên bối cảnh đến cùng ở đâu hàng đơn vị trí. Võng hữu môn là thần thông quảng đại. Vẻn vẹn mới mười mấy phút, Trương Dương chụp ảnh vị trí liền bị người nhận ra được. Rất nhiều người thậm chí đã dục già dục dịch, chuẩn bị đi hiện trường tìm tòi hư thực. Nếu có thể đem Trương Dương chảo cái hiện hành, thật giống là một cái rất có cảm giác thành công sự tình. Đồng thời, các trang web lớn cũng là một mảnh bận rộn. Nhanh, đem pin chuẩn bị kỹ càng. Xe đây, xe đã chuẩn bị tốt hay chưa? Xuất một chút, chớ trì hoãn nữa liền bị nhà khác giành trước. Những phóng viên này cũng giống như là hít thuốc lắc giống như. Mỗi người đều hưng phấn đến gào gào thét lên. Hận không thể lập tức liền có thể bay đến hiện trường đi. Trương Dương A. Bạo quang tình yêu a. Đây là cỡ nào hấp dẫn người tin tức a. Ở ngoại địa các ký giả hết cách rồi. Nhưng tại Thượng Hải bản địa các ký giả cũng đã ở thu thập hành trang chuẩn bị đi tới cái kia phong. Cảnh khu, nếu có thể vỗ tới Trương Dương cùng vị kia thần bí mỹ nữ đồng hành bức ảnh. Vậy cũng là một cái công lớn. Như vậy tin tức không chỉ có thể tăng lên trang web lưu lượng. Đối với trang web tiếng tăm cũng có trợ giúp rất lớn. Vi bác trên cũng là một mảnh náo nhiệt. Ở cái này tin tức trùng kích vào. Cái gì? Ca Vương. Đệ nhị quý. Cực hạn. Đệ nhị quý cũng đã bị bọn họ thả ở sau gáy. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Trương Dương cùng vị mỹ nữ kia sự tình. Như Trương Dương tình yêu bạo chỉ riêng này dạng then chốt từ ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ. Đã xông lên nhiệt siêu bảng 3 vị trí đầu. Chiếu cái này xu thế triển xuống. Vọt tới đệ nhất cũng chính là mấy phút đồng hồ này sự tình. Đồng thời, trong vòng rất nhiều người cũng đều là nghị luận sôi nổi. Bị đột nhiên xuất hiện này đại tin tức cả kinh có chút trố mắt ngoác mồm. Người có nghe nói hay không? Trương Dương bạo quang tình yêu. Nghe nói, tin tức này làm đến quá đột nhiên. Một điểm cũng không có chuẩn bị. Các ngươi nói là không phải thật sự a? 8/10 là thật sự. Hắn hiện tại một không có tiết mục mới, hai không có mới điện ảnh. Căn bản không cần mượn lời nói như vậy để đến xào a. Lại nói, lấy năng lực của hắn, cũng căn bản khinh thường dùng loại này cấp thấp phương thức đến xào a. Tin tức này cũng đã ở internet truyền ầm lên rồi. Trương Dương còn chưa hề đi ra đáp lại, nên giả không được. Cô gái này đến cùng là ai vậy? Là không phải người trong nghề. Nên không phải chứ, nếu như là người trong nghề, Trương Dương không đạo lý không nâng nàng a. Tương tự âm thanh như thế khắp nơi đều có. Rất nhiều minh tinh đều ở hiếu kỳ hỏi thăm chuyện này thật giả. Bọn họ đều muốn biết, nếu như chuyện này là thật sự, cái này nữ đến cùng là ai? Bác trên bóng lưng kia, trong vòng rất nhiều nữ minh tinh ánh mắt đều có chút phức tạp. Đây là Trương Dương bóng lưng a. Nếu như người này muốn tiến vào thế giới giải trí, khẳng định là vài phút bạo hồng tiết tấu. Đồng thời, như Trần Hiểu Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng đều nhận được không ít trong vòng bằng hữu hỏi dò điện thoại. Nhưng quỷ dị chính là, những này rõ ràng đã biết chân tướng, người đều phi thường hiểu ngầm biết mà còn giả hồ đồ. Không biết a, không lừa ngươi. Ta thật không biết, ta cũng muốn biết đây. Hắn không tiếp điện thoại ta. Đối mặt những này điện thoại, bọn họ mỗi một người đều là ảnh đế trên người. Diễn đến được kêu là một lấy giả đánh cháo. Sau đó, bọn họ ngay ở bên cạnh lẳng lặng biểu diễn. Bọn họ đều đang đợi hắn lật thuyền. Bọn họ thật sự rất muốn lật thuyền. Đáng nhắc tới chính là, như Tô Thanh Ngôn từ Tiểu Nhã các nàng đều không có cho Trương Dương gọi điện thoại hỏi do cái gì. Các nàng lại như là không biết chuyện này giống như vẫn duy trì trầm mặc. Tia ba, rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn võng hữu môn đã ra đi tới phong cảnh khu. Hơn nữa còn không chê sự tình đại mở ra trực tiếp. Văn hay tranh đẹp cùng võng hữu môn báo cáo mới nhất tiến triển. Những này thiếp mời trong nháy mắt đưa tới vô số người vây xem. Võng hữu môn đều đầy cõi lòng chờ mong đang đợi Trương Dương hai người bị vây chặt hình ảnh truyền. Tới, đương nhiên. Càng nhiều người là đang đợi vị mỹ nữ kia chính diện chiếu. Chờ đồng thời, bọn họ còn hứng thú bột bột thảo luận vị mỹ nữ này bối cảnh. Thảo luận e rằng so với sung sướng. Vừa lúc đó, dạo vi bác võng hữu bỗng nhiên thu được nhắc nhở. Trương Dương vi bác, cái nhắc nhở, bọn họ con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Lại vi bác, người rốt cục lại vi bác a. Đây là chuẩn bị công bố mới tiến triển sao? Võng hữu môn như là hít thuốc lắc như thế hướng về hắn vi bác tuôn tới. Từng cái vô cùng kích động. Mấy giây sau, bọn họ hắn vừa bố vi bác. Sau đó, những người này ngây người. Từng cái miệng trương đến có thể nhét dưới hai viên trứng gà. Bối rối. Những người này đều bối rối. Này điều vi bác nội dung thật sự đem bọn họ cả kinh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nửa phút sau. những này vọng hữu môn từng cái như là bị nội thương như thế che ngực bại lui. Mấy giây sau, thảo luận khu cùng tia ba phân biệt được tin tức. Nhận được tin tức bọn họ cũng cùng phía trước tiểu đồng bọn như thế cho rằng Trương Dương công bố mới tiến triển, từng cái cực kỳ hưng phấn vọt tới. Sau đó, bọn họ cũng vi bác. Lại sau đó, toàn quốc các nơi đều vang lên từng mảng hít khí lạnh âm thanh. Hí, rất nhiều võng hữu cả kinh suýt chút nữa từ trên cái băng nhảy lên đến. Trương Dương mới vi bác phía trước là 7-8 cái vẻ mặt sợ hãi. Trời ạ, các ngươi trí tưởng tượng là không phải cũng quá phong phú một điểm a. Ta chỉ đem mỹ nữ cho các ngươi xem các ngươi lại có thể kéo tới bạn gái trên người. Này điều vi bác lực sát thương thực sự quá lớn. Lớn đến võng hữu môn trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Chỉ là cô gái đẹp cho chúng ta xem có ý gì? Không phải bạn gái lại là có ý gì? Bối rối. Những người này cũng đều bối rối. Này cái quái gì vậy, cái gì thần chuyển ngoặt? Hướng vi bác tuôn tới những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ dạng nội dung. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Bọn họ thật giống, lại bị hãm hại. Cố ý. Hắn khẳng định là cố ý. Hắn chính là cố ý như vậy một cái vi bác làm cho tất cả mọi người hiểu lầm. Không phải vậy, hắn sẽ không chờ đến hiện tại mới giả mù sa mưa này điều thứ nhất vi bác ra để giải thích. Trong giây lát này, rất nhiều người đều cảm thấy trái tim có chút co giật. Người muội a, đại gia ngươi a, nào có ngươi như thế chơi a, thiệt thòi cho chúng ta hưng phấn hơn một giờ a. Nửa phút sau, internet nổ, ta thảo. Này cái quái gì vậy, đến cùng là cái gì nội dung vở kịch? Ta không tin, ta không tin, ta đều muốn khóc. Này bệnh thần kinh, ngày hôm nay không uống thuốc chứ? Cảnh sát thúc thúc, nơi này có người bị bệnh thần kinh. Các ngươi mau đưa hắn nắm lên đến. Phát điên, thực sự là phát điên. Này đâu chỉ là phát điên. Chuyện này quả thật là phát điên a, trời ơi. Ta đều sắp bị làm tan vỡ. Ngoặc kép. Các trang web lớn, một đám phóng viên bị tức đến suýt chút nữa thổ huyết. Điên rồi, này người bị bệnh thần kinh thật sự điên rồi. Đây là trọng phạm chúng nộ a. Ngươi làm sao dám a, trời ơi. Đưa chúng ta trí tưởng tượng phong phú. Ta phong phú ngươi muội. Trí tưởng tượng ngươi muội. Ngươi cố ý cho chúng ta đào lớn như vậy cái khanh. Hiện tại lại còn có mặt trang oan ức. Người nếu không phối như thế một tấm bóng lưng ảnh, chúng ta có thể hướng về phương diện kia muốn sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là chúng ta oan uổng ngươi? Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, hắn này điều vi bác thật giống hoàn toàn giải thích được a. Hắn xác thực chỉ nói là cái phong cảnh tốt, bạn gái cái gì thật giống cũng đúng là chính bọn hắn tưởng tượng ra đến. A, trời ạ. Những phóng viên này đột nhiên cảm giác thấy can đau. Hắn cái này khanh đào đến thực sự là có chút khó lòng phòng bị a. Ai có thể nghĩ tới hắn dám như thế chơi a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.